Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện Lấy chồng gạt nợ của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Vừa lúc đấy, cậu Đăng từ ngoài đi vào, bắt gặp ngay cảnh tượng đó, liền nói lớn. Thầy, thầy đang làm gì thế? Cậu chạy lại đỡ mợ Diệp, nhìn người mợ đầy vết roi vụt mà tức giận quay sang ông Huấn. Thầy, rốt cuộc Diệp đã làm cái gì mà mọi người hành hạ mỡ như thế? Bà cả lúc này đưa hình nộm bằng vải ra trước mặt cậu rồi nói. Đây con xem đi, nó cả gan dùng tà thuật để hại Bu đấy, con bênh nó được nữa sao? Cậu Đăng khó hiểu cầm lấy nó. Diệp lúc này nước nở nói. Cậu Đăng, không phải của em đâu, em không biết vì sao nó ở trong phòng của em nữa. Bà cả nghe vậy nhìn mợ mà gắt lên. Thôi đi, mày đừng hòng có lừa con bà nữa. Là mày thấy bà hay trách mắng mày nên mày ôm hận muốn hại bà có phải không? Diệp mếu máo lắc đầu. Không phải con đâu bà chủ ơi. Cậu Đăng lúc này nhìn cái hình nộm, rồi lại nhìn sang bà nói. Bu, chuyện này phải tìm hiểu kỹ đã, Diệp không có làm mấy cái này đâu. Đăng, con tỉnh táo được không? Con biết cái đó là cái gì không? Nó là hình nhân thế mạng đấy. Bu có thể vì nó mà chết đấy. Bây giờ con còn bênh nó hay sao? Bu bình tĩnh lại đi. Chuyện này con sẽ điều tra rõ. Không cần phải điều tra cái gì nữa. Tin mực ở phòng của nó, không phải của nó thì của ai? Ngày hôm nay nếu con không để thầy Bu dạy bảo nó thì được. Nói tới đấy, bà giật cây roi ở trong tay của ông Huấn đưa về phía cậu Đăng. Vậy con hãy cầm nó mà đánh Bu đi. Cậu Đăng nghe vậy lại sửng sốt. Bu, đừng nói gì thêm nữa. Nếu con mà cứ khăng khăng bảo vệ nó thì đánh chết Bu đi. Trước sau gì chẳng phải chết ở trong tay của nó. Cậu Đăng bị đưa vào thế khó xử. Bu, chuyện này cho con một thời gian nữa để con điều tra. Nếu mà đúng thật là do Diệp thì chính con sẽ phạt mợ ấy. Còn nếu không phải thì con hy vọng từ nay về sau mọi người đừng làm khổ Diệp nữa. Bà cả cười nhạt một cái. Thế là con vẫn quyết định chọn nó và không xem Bu ra cái gì có phải không? Bu, không phải vậy. Được, Bu cho con thời gian để làm rõ mọi chuyện. Nhưng thời gian đó con phải ở trong hầm tối. Bu. Sẵn cơ hội đấy, bà nhớ lại lời lão đạo sĩ, liền dùng nó để dứt khoát triệt cô. Không nói nữa, nếu mà con không đồng ý thì một là Bu chết, hai là nó chết. Cậu Đăng lúc này khó xử, không biết nên làm thế nào. Diệp thấy vậy, khẽ giật áo của cậu mà nói. Cậu Đăng, em sẽ đợi cậu. Cậu nhìn mở với ánh mắt thương xót. Diệp, em tin cậu, nhất định cậu sẽ điều tra ra được chuyện này, không liên quan tới em. Cậu Đăng khẽ thở dài nhắm mắt lại, sau đấy mới nói. Diệp, đợi tôi, sẽ nhanh thôi. Mợ nhìn cậu gật đầu một cái. Ông Huấn lúc này mới lên tiếng. Nếu đã đồng ý thì thằng Cuội mới đưa nó xuống hầm nhốt lại cho ông. Nghe thế nó cũng đi lại phía mở. Diệp cũng chẳng đợi nó đụng tay chân, liền quay người rời đi. Cậu Đăng lúc này trong lòng quả thực có chút bức bối, liền nhìn sang bà nói. Phải chuẩn bị cơm nước 3 bữa đầy đủ cho Diệp. Nếu mợ ấy có làm sao, con nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Nói rồi cậu cầm theo hình nộm người ấy trở về phòng. Lúc này cậu chỉ muốn làm sao nhanh nhất chứng minh cho mợ Tư là mợ không hề liên quan đến chuyện này. Sau khi ngồi cả buổi soi xét thật kỹ hình nộm người, cậu lại gọi con Sen lên rồi hỏi. Sen, hình nộm này làm sao thấy được ở phòng của mợ Tư? Dạ, hôm nay mợ cả kêu mất đồ, xong ông bà chủ nói lục soát các phòng để tìm nên mới thấy cái này ở dưới giường của mợ Tư đó cậu. Ai là người đưa ra chủ ý lục soát? Là ông chủ ạ. Cậu Đăng khẽ nhíu mày một cái. Thế ai là người tìm thấy cái này? Là con mướt thưa cậu. Cậu Đăng nghe vậy chợt suy ngẫm một hồi rồi đứng dậy đi thẳng sang phòng của mợ cả gõ cửa. Lúc sau đó con mướt đi ra mở cửa, thấy cậu nét mặt liền hồ hởi. Cậu chủ, cậu tìm mợ cả ạ? Cậu khẽ gật đầu một cái. Con mướt lại nói tiếp. Cậu vào trong đi. Nghe thế cậu đang bước vào bên trong, lại thấy mợ cả đang ngồi trước gương chải chuốt mà nói. Nghe Sen bảo mợ làm mất đồ đã tìm được chưa? Mợ cả nghe vậy vẫn điềm đạm trả lời. À, tìm thấy rồi. Mứt nó để đồ ở một nơi rồi lại đi tìm một nơi. Con này ngày càng mất trí. Cậu đang nghe thế khẽ cười. Nhanh thật, mợ tìm cả buổi không thấy, sau khi thành công gán tội đã thấy rồi. Mợ cả vẫn không gì, có vẻ chột dạ, lại đứng dậy đi lại phía cậu. Cậu nói vậy là có ý gì? Ý gì chắc là mợ tự hiểu chứ. Tôi chỉ muốn nhắc nhở mợ, tôi sẽ không để ai làm hại mợ Diệp đâu. Nói rồi cậu quay người rời đi. Lúc ngang qua phòng của mợ hai, thấy mợ ta tâm trạng vui vẻ ngồi sơn móng tay, cậu bất giác lại nói. Xem ra tâm trạng của mợ hai không tệ nhỉ. Mợ Yên nghe vậy liền bỏ lọ sơn xuống rồi nói. Sao cậu chủ lại nói thế? Thấy mợ Tư bị phạt em cũng lo lắm chứ. Nhưng cậu thấy đấy, thầy Bu đã giận đến thế rồi, em đâu dám can thiệp vào chứ. Cậu nghe nhưng cũng chẳng để vào tai, quay người trở về phòng, tiếp tục soi xét cẩn thận hình nộm người kia. Trời dần dần đổ về khuya, đèn phòng cậu đang cũng vẫn chưa tắt. Mở một nhà kho tối tăm khác, thân hình nhỏ nhắn đang thu người lại một góc mà không ngừng run rẩy. Trong cái bóng tối đen kịt ấy, vẫn thấy rõ được đôi mắt trong veo cùng giọt nước lấp lánh đọng trên đấy, bờ môi khẽ mấp máy. Cậu chủ, em chờ cậu. Canh ba, trời chợt nổi cơn sông, xô nghiêng ngả những tán cây, gió rít lên từng đợt, rùng rợn va đập vào cánh cửa rầm rầm. Diệp có chút sợ hãi, khẽ ngồi sát vào. Qua những khe hở nứt toác của cánh cửa gỗ, những tia chớp rạch ngang lên chói mắt, rồi bất chợt một luồng gió mạnh thổi bật cánh cửa ra. Cùng lúc đấy, tiếng sấm đùng một tiếng khiến mợ giật nảy cả mình mà hét lên. Trước mặt này, một luồng khói trắng dày đặc bốc lên, trong đám mờ ảo đó, bóng đen dần dần xuất hiện, đưa bàn tay ra vẫy. Diệp như bị thôi miên, cứ thế đứng dậy, bước vào làn khói mờ dày đặc, đi sâu vào trong nó. Cho đến khi thoát khỏi lớp khói đấy, một cảnh tượng trước mặt hiện ra. Vạn vật xung quanh đều rất quen mắt. Phải rồi, đây là nhà ông Phú Hộ mà, nhưng có nhiều chỗ không đúng lắm. Mợ nhìn ra khoảng sân trước nhà, nơi đấy xuất hiện một cái giếng, bất giác nói. Sao lại có cái giếng ở đây? Vừa lúc đấy, một bàn tay đặt lên vai của mợ, hơi lạnh toát ra từ đó, khiến Diệp muốn cứng đơ các chi. Mợ từ từ quay người lại, bờ vai đang không ngừng run lên. Một cô gái mặc áo dài trắng, tóc xõa xuống, che đi gương mặt, làn da xanh lè, con mắt sâu hoắm, chỉ một màu đen thẳm. Mợ kinh hãi mà nói. Cô là ai? Cô gái kia không nói gì, chỉ im lặng xoay người mợ lại phía trước, từ sau lưng đứng áp sát lại, ngón tay đưa lên vén mái tóc về sau. Mợ lúc này cả người cảm giác như bị trói buộc lại, không cách nào cử động được, cứ thế đứng nhìn thẳng về phía chiếc giếng. Lúc này ở trong nhà có tiếng động, mợ khẽ nhìn sang, liền thấy một cô gái vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Phía sau đó, một người đàn ông đang đuổi theo. Người đàn ông này nhìn quen mắt vô cùng. Cô gái kia sắc mặt sợ hãi, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn, không cẩn thận vấp ngã xuống đất. Người đàn ông kia liền lao chồm tới, cô gái khóc lóc cầu xin. Cậu chủ, con xin cậu. Người đàn ông kia nét mặt nham nhở cười. A Tú, nghe lời cậu, chiều cậu thì cậu sẽ cho con làm mợ hai. Không, con xin cậu, mợ cả và ông chủ đã mà biết sẽ đánh chết con đấy, con xin cậu đấy. Người đàn ông kia không nghe lời cầu xin của A Tú, một mực muốn sảm sỡ cô gái. A Tú vùng vằng lùi lại phía sau, cứ đi khi tới gần tới miệng giếng mà cô gái không hề hay biết. Diệp lúc đó cảm nhận được bàn tay đang đặt lên vai của mình trở nên nặng dần. Mợ kinh hãi nhìn A Tú đang dần dần đi tới miệng giếng mà miệng như bị ai bịt chặt, không thể nào nói được. Cho đến khi người đàn ông kia lao chồm về phía A Tú, cô gái vì né tránh mà ngã xuống giếng. Lúc đó Diệp bất giác hét lớn lên. A Tú, cẩn thận! Sau câu nói đấy, mợ choàng tỉnh dậy. Mọi thứ trước mắt vẫn tối đen như vậy, không hề có sấm chớp, cũng không có một luồng gió nào. Tất cả tĩnh lặng đến đáng sợ. Diệp vẫn còn cảm thấy lạnh toát người mà lẩm nhẩm nói. Chỉ là mơ thôi sao? Nhưng mơ vẫn cảm giác được một bên vai nặng trịch như bị ai ghì chặt xuống vậy, không thể nào cửa được. Mợ khẽ thu người lại, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô tận. Cậu Đăng, em tin cậu, cậu nhất định sẽ điều tra ra được. Sáng ngày hôm sau, cậu Đăng dậy từ sớm mà đi ra ngoài. Không ai biết cậu đi đâu, nhưng mãi đến tận chiều muộn mới trở về. Vừa về cậu đã liền gọi lớn. Cuội, xuống đưa mợ Tư lên đây. Thằng cuội nghe vậy lại nói. Nhưng ông bà chủ... Cậu bảo mày làm thì mày cứ làm đi, rồi gọi các mợ lên đây cho cậu. Sau khi tất cả đã có đầy đủ mặt ở nhà trên, bà cả lúc này mới lên tiếng. Sao, gọi đông đủ thế này, chắc là điều tra ra rồi hả? Cậu đang lúc này điềm đạm nói. Mợ hai, mợ không muốn nói gì sao? Mợ Yên nghe vậy không hiểu chuyện gì, lại ngây ngô hỏi. Cậu đang là muốn em nói gì? Cậu quăng cái hình nộm về phía mợ hai rồi đáp lại. Nó không phải là của mợ sao? Mợ ta vừa nghe thấy vậy liền đứng bật dậy. Cậu Đăng, cậu đừng vì muốn cứu mợ Tư mà đổ bừa cho em như vậy chứ. Không chỉ mợ hai mà hầu như mọi người ở đây đều kinh ngạc, bởi vì mợ hai trước giờ là một người chuyên xu nịnh, lẽ nào lại đi làm mấy cái trò ma quỷ này. Ông Huấn thấy vậy cũng lên tiếng. Đăng, con dựa vào đâu mà nói là có con Yên? Mợ hai, tôi cho mợ một cơ hội để nhận tội đấy. Nếu mợ mà không chịu thì đừng trách tôi cản tình. Mợ hai lúc này hoảng loạn mà nói. Cậu chủ, cậu đừng ăn không nói có, không có căn cứ như vậy chứ. Em không có biết cái này. Vậy được, tôi nói cho mợ biết nhé. Dứt lời, cậu đang đứng dậy đi lại phía mợ ta, cầm lấy cái hình nộm người lên, sau đó chỉ vào phần chữ được thêu trên đấy rồi nói. Tôi đã mất một đêm để tìm hiểu. Chỉ dùng để cái thêu cái tên này là hàng thượng hạng hiếm có. Lô của nó về chỉ được một số lượng rất ít. Sợ chỉ dùng để thêu cái tên này là hàng thượng hạng hiếm có. Lô hàng của nó về chỉ được một số lượng ít và đem chia cho các chợ buôn thì mỗi nơi chỉ được vài cuộn thôi. Và tôi nhớ hôm qua đi qua phòng mợ tôi đã thấy nó. Mợ hai nghe vậy liền giật lấy cái hình nộm soi xét rồi nói. Vậy thì sao? Loại chỉ này cậu cũng nói là một số lượng ít chứ đâu phải là có một mình tôi có. Đúng là tôi có nói vậy. Nên hôm nay tôi đã lên xã, ra chợ và ngay cả xưởng phân phối nó để tìm hiểu. Thì tôi được biết ở xã ta chỉ nhập có hai cuộn và có hai người đã nhanh tay mua được loại thượng hạng này. Đó là mợ và con gái của chủ điền mậu. Nhưng tiếc là cô con gái đấy hơn một tháng trước đã đi du học rồi. Vừa nghe vậy, mợ hai liền vội vàng vứt cái hình nộm người xuống rồi lắc đầu. Cậu chủ, cậu là vì muốn cứu mợ Tư nên dựng chuyện có phải không? Cậu đang lúc này lấy trong người ra một xếp giấy để xuống bàn. Đây là giấy tờ mua bán nhập và xuất mà tôi đã xin được từ xưởng và những quầy bán. Trong đó có ghi rõ cụ thể số lượng mà mợ mua. Giờ chỉ cần lấy cuộn ở trong phòng mợ ra đem so sánh là rõ thôi. Nói rồi cậu nhìn sang thằng cuội nói. Cuội, về phòng mợ hai đem cuộn chỉ đó ra đây. Thằng cuội nghe vậy cũng làm theo. Một lúc sau nó cầm lên cuộn chỉ, đem so sánh với loại đã thêu ở trên hình nộm, đúng là trùng khớp. Mợ hai lúc này kinh hãi đến hồn vía thất lạc, lắp bắp mà nói. Không đúng, em mua cuộn chỉ này vốn chỉ để về thêu khăn và túi, không hề làm mấy cái này. Chắc chắn là có người cũng có nó. Cậu chủ, cậu điều tra lại đi. Cậu đang lúc này sắc mặt tức giận quát. Mợ hai, tôi cho mợ cô để nhận lỗi rồi đấy. Nhưng mà mợ không chịu, tôi cho mợ một đêm nay để thu dọn. Ngày mai hãy rời khỏi đây đi. Vừa nghe vậy, mợ hai liền giữ người vài giây rồi quỳ xuống chân cậu khóc lóc. Cậu chủ, cậu đừng đuổi em. Em thật sự không làm mà. Cậu đang lúc này không bỏ tai lời kêu xin ấy mà đi lại phía mợ Tư, đỡ mợ lên rồi nói. Mọi chuyện rõ rồi, hy vọng thầy Bu còn nhớ lời hứa. Nói rồi cậu đỡ mợ rời đi. Lúc ngang qua mợ hai liền bỏ tới ôm lấy chân cậu. Cậu chủ, cậu tha cho em. Cậu cho em ở lại đi. Cậu muốn em nhận tội thì em nhận tội. Cậu đừng đuổi em đi có được không? Cậu Đăng gạt mợ ta ra rồi quay người rời đi. Rồi lúc đấy ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt sâu thẳm như đã biết trước được điều này. Mợ hai, có trách mợ đã chạm đến giới hạn của tôi trước. Phải, từ hôm mợ thoát chết trở về, vì để đề phòng nên mợ đã kiểm tra mọi thứ và phát hiện ra hình nhân thế mạng này giấu ở dưới giường mình. Nhưng mợ vẫn không lựa chọn vứt đi, mợ muốn dùng nó để tương kế tiểu kế. Ngay đêm đấy, Diệp đã lẻn sang phòng mợ hai lấy cuộn chỉ. Việc mợ biết giá trị của cuộn chỉ đó do chính là lần mợ hai sai mợ đi mua đồ dùm. Đúng là tự mình hại mình. Diệp đem về phòng, ngồi tháo hết phần tên đã thêu trên đó ra, dùng chỉ của mợ hai thêu đè lên cất vào chỗ cũ. Chỉ có điều là nằm ngoài dự tính, đó là mợ nghĩ người dựng chuyện để lục soát phòng mợ là mợ hai, không ngờ lại là mợ cả. Diệp cũng trở nên suy tư vấn đề này. Xem ra người đặt hình nhân thế mạng này không phải là mợ hai. Nhưng dù sao, loại trước đi một người muốn hại mình vẫn là điều tốt. Cậu đang đưa Diệp trở về phòng của mình, đỡ mợ ngồi lại giường, sau đó sai con Sen chuẩn bị một chiếc khăn và một chậu nước ấm đem vào. Cậu đang lúc này vò chiếc khăn, sau đó ân cần lau những vết nhem nhuốc trên gương mặt của mợ xuống từng khẽ tay. Diệp nhìn cậu mà trong lòng cảm kích, khiến mợ bỗng cảm thấy có lỗi. Mợ không phủ nhận rằng bản thân có lợi dụng cậu trong chuyện vừa rồi để gián tiếp đuổi mợ hai đi. Chỉ là nếu mợ không làm vậy thì mợ khó yên ổn mà sống. Vì sao cậu lại tin em? Cậu đang nghe vậy vẫn nhẹ nhàng lo tay cho mợ mà dịu dàng nói. Vì tôi thương em. Cái thương lớn hơn bất cứ sự nghi hoặc nào trong thế giới này. Chỉ một câu tôi thương em của cậu khiến mợ bật khóc. Không phải vì ấm ức, vì tủi hờn, mà vì mợ nhận ra mợ cũng thương cậu. Cái thương nó kiên định đến mức thôi thúc mợ phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ cậu khỏi những âm mưu trong cái gia đình này. Thấy mợ khóc, cậu lại buông chiếc khăn xuống rồi lau nước mắt cho mợ. Diệp, để em phải chịu thiệt thòi rồi. Tôi sẽ không buông tay em nữa đâu. Không có ai làm tổn thương em nữa. Đừng khóc, tôi sẽ cảm thấy day dứt lắm. Nghe cậu nói thế, mợ cố gồng mình để nén lại, nhưng càng kìm nén, nước mắt lại càng rơi ra. Cậu nhìn mợ, những vết thương lớn nhỏ cũ mới đè lên nhau đỏ ửng trên làn da trắng nõn của mợ, khiến cậu đau lòng. Bàn tay đưa lên kéo nhẹ cổ áo của mợ xuống, một vết soi dài nứt máu in hẳn ở đấy. Lồng ngực cậu khẽ nhói lên. Đau lắm có phải không? Mợ nhìn cậu, đôi mắt ướt sũng, chỉ mím thôi mà lắc đầu. Bàn tay to lớn kia chẳng hiểu vì đâu mà cứ từng chút cởi chiếc áo mợ ra. Những vết thương khác cứ thế lần lượt hiện ra trước mắt của cậu. Chẳng ai biết cậu đã nín thở bao lâu, đôi mắt đã đỏ hoe, giọng nói có phần dỗ dành vang lên. Tôi xin lỗi. Cậu chủ đừng xin lỗi, không phải là do cậu mà. Cậu khẽ thở mạnh một tiếng, sau đấy kéo áo mợ xuống, cẩn thận thấm từng bông thuốc lên những vết thương của mợ. Sau đó cậu chợt nhìn mợ, gương mặt nhỏ nhắn lại xinh đẹp, đằng sau những giọt nước mắt tủi hờn khiến người khác phải động lòng. Quần áo của mợ được cởi xuống, chỉ còn lại lớp áo yếm màu hồng mỏng manh. Thấy cậu nhìn mình như vậy, Diệp đỏ mặt, mợ ngại ngùng đưa tay lên che chắn trước ngực. Cái dáng vẻ yêu kiều ấy càng khiến cậu thêm si mê. Cậu đưa ngón tay lên vén sợi tóc rối của mợ, ánh mắt trìu mến mà nói. Khi trước tôi cứ nghĩ mình chỉ còn lại vài năm ngắn ngủi, nên bản thân đã không muốn làm lỡ giờ ai. Nhưng giờ thời gian lại quá dài, tôi muốn dùng nó để thương em cả đời. Diệp, tôi có thể hay không? Ngay từ khi cậu nói cậu thương mợ, mợ liền đưa sinh mạng của mình đặt vào người con trai này, nguyện vì cậu mà 3.000 vạn sông cũng bước qua. Mợ khẽ gật đầu một cái rồi nhẹ giọng nói. Em là vợ của cậu, từ đầu tới cuối đều nguyện lòng. Lời vừa dứt, cậu đưa tay lên, nâng lấy chiếc cằm nhỏ của mợ, sau đấy khẽ cúi mặt xuống, hôn lên những giọt nước mắt còn hơi ấm, rồi dần dần đi xuống bờ môi mềm mại, nhẹ nhàng mút đôi môi cánh đào đỏ mọng, cử chỉ ân ái lại trân trọng, nâng niu. Hai người họ lần đầu tiên nếm thử mùi vị ngọt ngào, từ hơi thở của nhau vẫn còn chút vụng về, còn chút cứng ngắc. Nhưng trong đấy là một trời thương. Sau cơn mây mưa đã rút hết sức lực của mợ, đôi mắt mệt mỏi khép lại. Cậu lúc này khẽ nghiêng mặt nhìn sang mợ, gương mặt khả ái đang thiếp vào giấc ngủ, khiến bất cứ người đàn ông nào cũng muốn bảo vệ. Cậu khẽ kéo mợ vào lòng ôm gọn lấy, rồi cũng nhắm mắt lại. Hai người bọn họ trong lòng nhau say sưa, ngủ quên đi hết sông bão ngoài kia. Sáng hôm sau, giọng nói lanh lảnh của thằng Cuội làm cậu tỉnh giấc. Mở mắt ra đã thấy tấm lưng trắng nõn của mợ trước mặt. Cậu khẽ cười một cái, hôn nhẹ lên bờ vai mảnh mai vẫn đang say sưa ngủ. Cậu ngồi dậy bước xuống giường, lấy quần áo mặc vào. Vừa lúc đó thằng Cuội không nói không rằng đẩy cửa vào. Cậu chủ, thuốc của cậu. Nói chưa hết câu, nó liền há hốc mồm khi thấy sáng người phụ nữ nằm trên giường của cậu. Mà cậu cũng nhanh tay kéo tấm chăn lên che lại cho mợ, nhìn thẳng thằng Cuội rồi đáp. Lần sau vào phòng cậu phải gõ cửa nghe chưa? Thằng Cuội ngây ngốc giả rồi nói với cậu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào bóng người đang được giấu sau tấm chăn kia. Thuốc của cậu nấu xong rồi. Được rồi, cứ để trên nhà đi, chắc cậu lên sẽ uống. Dạ vâng. Nói rồi nó cũng quay trở ra ngoài. Lúc này Diệp khẽ cựa mình tỉnh giấc, Thấy cậu chủ dậy rồi, mợ liền vội ngồi lên. Cậu chủ, sao cậu không gọi em? Cậu nghe vậy nhìn sang rồi ngồi xuống bên cạnh. Em cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải dậy sớm đâu. Nhưng... Không nhưng gì cả, nghe lời tôi. Nói rồi cậu liền đỡ mợ nằm xuống, sau đấy chỉnh đốn lại quần áo rồi đi ra ngoài. Nói là vậy, nhưng Diệp lại không muốn nằm một chỗ. Mà nói thật, mợ muốn xem thực sự mợ Hạ đã rời khỏi đây chưa, cảm giác thế nào. Diệp ngồi dậy mặc lại quần áo của mình vào, vén gọn tóc rồi đi ra mở cửa. Liền thấy ngay con Sen đứng ở đấy. Mợ có chút giật mình. Sen, em làm cái gì mà đứng im ở đấy thế? Con Sen không nói gì, liền lách qua người mợ chạy tọt vào trong. Nó đi lại phía giường, ôm lấy tấm ga trải đi ra ngoài, rồi tủm tỉm cười mà nói. Mợ Tư, em đem đồ đi giặt. Nói rồi nó cũng bỏ đi luôn. Diệp đứng đấy khó hiểu, ngây ngốc một lúc rồi cũng đi rửa mặt. Lúc này ở khu nhà dưới, đám gia nô nhà ông Huấn to nhỏ nói. Này, hôm qua cậu chủ với mợ Tư động phòng rồi đó. Thật không? Sao mày biết? Trời ơi, ta giặt đồ đấy mà, vết máu in rõ mồn một luôn. Thế là ông chủ không lo bị tiện tự tuyệt tôn rồi. Cuộc nói chuyện ấy lọt vào tai của gia nô mợ cả, còn mướt hớt hải chạy về phòng. Mợ cả, mợ cả, mợ hay tin gì chưa? Mợ Hiền đang ngồi chải tóc nghe thấy bình thản nói. Tin gì? Cậu chủ với mợ Tư động phòng rồi đó. Lời vừa dứt, hành động của mợ ta cũng khựng lại, sau đó quay người nhìn con mướt mà trừng mắt lên. Mày nói cái gì? Thật đó mợ, con nghe đám gia nô nói đêm qua cậu chủ với mợ Tư đã hòa hợp với nhau rồi. Lời vừa dứt, mợ ta liền đưa tay gạt đổ hết đồ trên bảng trang điểm xuống đất, đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào một khoảng không mà gằn giọng nói. Là mợ xem thường nó rồi. Con mướt nghe vậy liền đi lại nói nhỏ. Mợ cả, liệu có phải là cái vụ mợ hai cũng là do mợ Tư không? Bởi vì lúc đó mợ bảo em cũng chỉ chọn đại lấy một cuộn chỉ để mà thêu lên thôi, làm sao lại thành ra được là chỉ của mợ hai được nhỉ? Có lẽ là nó phát hiện ra trước rồi. Giỏi thật, nó lại dám mượn tay mợ để giải quyết việc cho nó. Mợ cả, thế giờ phải làm sao? Bây giờ Yên bị đuổi ra khỏi đây rồi, cậu đang lại đang say mê nó, giờ ông bà già kia cũng còn phải nhắm mắt cho qua. Xem ra tạm thời chưa đụng đến nó được đâu. Dù sao ta cũng là mợ cả mà, nó mà dám có thái độ hỗn láo, để sao ta xử lý nó thế nào đây? Sau câu nói ấy, mợ ta siết chặt lấy chiếc lược trong tay. Vốn dĩ trước giờ mợ ta chẳng quan tâm đến mấy kẻ vợ bé của cậu chủ làm gì, bởi vì dù thế nào thì đám đó cũng không có khả năng tranh giành với mợ. Thế mà lại không ngờ chỉ một mợ Tư gia thế thấp kém lại khiến cho mợ ta phải gắng nhẫn nại. Lúc này Diệp đi sang phòng của mợ hai, đẩy cửa vào, đồ đạc mọi thứ ngổn ngang trên đất. Mợ ta đầu tóc rối bù, nước mắt tèm nhem, ngồi ở trước bàn trang điểm. Diệp thấy vậy bèn đi lại. Mợ hai thế này là không muốn dọn ra khỏi nhà có phải không? Vừa nghe thế, mợ ta quay ngoắt lại, trừng mắt lên nhìn Diệp. Là mày hại tao có phải không? Mợ hai sao lại nói như thế? Em muốn hại mợ thì đâu cần phải để mình chịu đau đớn như vậy chứ. Mợ ta vội vàng đứng dậy đi lại phía Diệp, gắt gao nói. Thế rốt cuộc tại sao cái thứ đồ đó ở phòng mày cuối cùng lại thành ra của tao? Chắc chắn là mày đã giở trò có đúng không? Diệp nghe vậy gương mặt lại đanh lại. Mợ hai, từ khi về đây em luôn muốn sống hòa thuận với các mợ. Mợ sai gì em làm đó. Em tự nghĩ em chưa làm sai trái điều mợ điều gì, sao mợ lại muốn hại em? Nghe thế mợ ta liền chột dạ, vội vàng lùi lại mà lắp bắp nói. Mày nói cái gì? Tao không biết, tao làm gì mày? Mợ hai nghĩ sau chuyện hình nhân thế mạng, nếu em nói ra việc mợ muốn giết em, bữa đó chính là mợ thuê người để ngã em xuống núi, thì cậu chủ có tin không? Mợ ta nghe vậy trong lòng lo sợ, bàn tay run rẩy bấu vào nhau, sợ bất chợt nghĩ ra điều gì đó liền nói. Là mày ôm hận chuyện nên dựng chuyện đổ oan cho tao. Mày muốn đuổi tao đi để được hưởng cái ta tài này có phải không? Đồ quỷ cái, bà phải giết mày. Nói rồi mợ ta lao đến bóp lấy cổ của Diệp, đôi mắt trừng lên. Diệp bị bất ngờ có phần khó thở, cố gắng giữ tay mợ ta ra mà khó khăn nói. Mợ hai, mợ làm gì thế? Buông em ra. Mợ ta như một kẻ điên dùng hết sức siết chặt lấy Diệp, và lúc tưởng như đã không còn thở được nữa thì giọng nói vang lên. Mợ hai, mợ làm cái gì thế? Cậu đang vội đi vào đẩy mợ hai ra, rồi kéo Diệp lại phía mình. Diệp, em không sao chứ? Mợ lúc này bắt được không khí, liền thở gấp mà lắc đầu. Mợ hai thấy vậy vội vàng đi tới. Cậu chủ, là nó dựng chuyện đổ oan cho em. Hình nhân thế mạng đó đúng là của nó. Cậu chủ, cậu phải tin em, đó là cái đổ quỷ cái. Ai ngờ lời vừa dứt, cậu Đăng liền vung tay tát mợ hai một cái rồi gằn lên. Mợ còn dám xúc phạm Diệp sao? Tôi không tha cho mợ đâu. Mợ hai ngỡ ngàng đưa tay lên ôm lấy một bên má của mình. Từ ngày gả về đây, tuy không quá gần gũi với cậu chủ, nhưng chưa bao giờ mợ ta bị đánh cả. Cậu chủ, đồ dọn xong rồi đấy, mợ mau khỏi rời khỏi đây đi. Nếu mợ vẫn còn cố ý kiếm chuyện, tôi sẽ báo lên quan việc mợ khi nãy cố ý muốn giết người đấy. Dù mợ gả về đây chỉ với mục đích sung hỉ, nhưng tôi vẫn niệm tình niệm nghĩa mợ là mợ hai, để cho mợ một con đường sống. Mợ tốt nhất nên biết điều đi. Nói rồi cậu nhìn sang mợ tư. Diệp, đi thôi. Lời vừa dứt cậu đi thẳng ra ngoài, mà Diệp đứng đấy nhìn mợ hai nét mặt thất thần, rồi tiến lại gần nói nhỏ. Có một chuyện tôi nói thật, là cái hình nhân thế mạng ấy không phải là của tôi. Nếu nó cũng không phải là của mợ, thì mợ nghĩ xem là của ai? Cả tôi và mợ đều bị liên lụy mà, ai là người được lợi nhất? Sau câu nói ấy, Diệp cũng đi thẳng ra ngoài. Mà mợ hai ở trong lúc này khẽ lẩm bẩm. Không phải của nó, không phải của mình, và chỉ còn là của mợ cả và mợ ba. Mợ hai suy nghĩ một hồi, nghiến răng mà nói. Mợ cả, trước giờ tôi không đụng đến mợ, mợ lại muốn hại tôi sao? Đợi đấy, con Yên này sẽ không để cho qua đâu. Mặc dù không muốn, nhưng mợ hai vẫn phải miễn cưỡng khăn gói rời khỏi căn nhà này. Diệp đứng ở phía trong nhìn ra cổng, dáng người cao gầy của mợ hai kéo theo hai lành đí nặng, điệu bộ hậm hực khiến cho người khác không khỏi buồn cười. Nếu được, chắc mợ ta cũng muốn dọn sạch cả căn nhà này để mà đem theo. Không ngờ mợ tư cũng cao tay thật đấy. Giọng nói ấy liền kéo Diệp trở về thực tại. Mợ quay người sang liền nhìn thấy mợ cả đứng cạnh đó từ khi nào. Mợ cả nói gì vậy? Em không hiểu. Chỉ trong một đêm mà có thể đuổi được mợ hai ra khỏi cái nhà này, sau đó còn leo được lên giường của cậu chủ. Thủ đoạn này chị đúng là không thể so được với mợ tư. Diệp nghe vậy vẫn giữ dáng vẻ bình thản mà đáp lại. Mợ cả nói quá rồi. Việc mợ hai bị đuổi ra khỏi nhà này là do mợ ấy gây ra, tự chuốc lấy. Còn em gả về đây, chuyện vợ chồng làm sao mà tránh được thưa mợ? Tự chuốc lấy sao? Xem ra cái họa này sớm định sẵn rồi. Mợ cả nói vậy là nghĩ mợ hai bị oan sao? Xem ra mợ cả rõ chuyện này hơn hẳn đấy nhỉ. Bị Diệp bắt bẻ, mợ cả tức giận đến cứng cả họng, cố gắng nén xuống cảm xúc của mình, sau đó vẫn cười mà nói. Mợ tư nghĩ nhiều rồi, bây giờ ở cái nhà này cũng chỉ còn mợ ba và mợ. Chúng ta nên sống hòa thuận, chị cũng không muốn một ngày gần nhất trong ba chúng ta sẽ có người phải đi nữa đâu. Diệp nghe vậy lại khẽ mỉm cười. Dạ vâng, em cũng hy vọng là vậy. Nếu mợ cả thấy em có chỗ nào không vừa mắt thì cứ nói, em sẽ sửa. Đừng làm hại mợ hai, tội em lắm. Em còn phải đi dọn cơm, không làm phiền mợ nữa. Nói rồi Diệp khẽ cúi đầu chào mợ cả một cái, sau đó liền rời đi. Chỉ khi vừa quay lưng, nụ cười trên gương mặt cũng chợt tắt. Lúc này cậu Đăng đang ở trên nhà, vừa uống xong chén thuốc, lại thấy thằng Cuội cứ đứng kè kè bên cạnh nhìn. Cậu thấy vậy lại hỏi. Mày có chuyện gì muốn nói với cậu à? Thằng Cuội nghe vậy đưa tay lên gãi đầu, chần chừ một lúc rồi nó nói. Cậu chủ có thấy thế nào? Tự nhiên bị hỏi không đầu không đuôi, cậu Đăng nhìn sang nó khẽ nhíu mày. Thế nào là thế nào? Thì cậu và mợ tư ấy, đêm qua hai người không phải là làm chuyện đó sao? Vừa nghe thế, cậu Đăng liền ho khụ một cái, sau đó đánh vào đầu của nó một cái. Đây là chuyện mày nên hỏi đấy à? Thì con tò mò thôi cậu. Mày tò mò, tự đi mà tìm hiểu đi. Chuyện này là cái chuyện có thể nói sao? Cuội nghe thế, nó ghé sát tai vào cậu mà hạ giọng. Cậu chủ, con nghe nói có một cao nhân đã tự viết ra một cuốn sách lấy tựa đề là Hoan Lạc rất hay. Hoan Lạc? Nếu mà nổi tiếng như vậy, sao cậu chưa nghe thế bao giờ? Sách này bị cấm truyền đấy cậu ạ. Sách hay sao lại bị cấm lưu truyền? Thằng Cuội nghe thế thế, liền đưa tay lên che miệng của mình, áp sát vào tai của cậu mà thì thào. Sách đấy có miêu tả lại những cảnh giường chiếu của vua chúa thời đó đó cậu. Vừa nghe vậy, cậu liền trừng mắt nhìn nó. Mày rảnh quá phải không Cuội? Vậy cậu cho mày đi cọ chuồng lợn nhé. Ấy đừng cậu chủ, con chỉ là quan tâm cậu thôi. Tuy là sách cấm, nhưng nếu cậu đồng ý thì con vẫn có thể tìm mua giúp cậu. Mỗi tụi nó hơi mắc, tận 80 đồng liền. Cậu đánh vào đầu nó một cái rồi quát lên. Mày đi cọ chuẩn lợn ngay cho cậu đi, nhanh lên. Nói rồi cậu đá đít nó, thằng cuội nhảy lên cẫng lên chạy ra ngoài, lại còn nhem nhẻm đáp lại. Cậu chủ, con là quan tâm cậu thôi mà, con muốn cậu và mợ Tư sớm có tin mừng thôi. Mày có câm ngay không hả? Có tin cậu cho mày đi theo mợ hai không? Nghe thế thằng cuội liền chạy mất dạng. Bữa cơm trưa hôm ấy được dọn lên, sau chuyện đã hứa với cậu Đăng thì ông bà Phú Hộ không còn quá gắt gao với mợ Tư nữa, nhưng trong lòng vẫn không ưa. Cả nhà đang ngồi ăn cơm thì bất chợt ở bên ngoài cổng chói sủa. Bà cả lúc này mới bảo con Sen. Sen, mày xem có chuyện gì đi. Con Sen nghe vậy thì chạy ra ngoài. Được một lúc sau, nó vội vã chạy vào nói. Thưa ông bà chủ, bên ngoài có một người tự xưng là thầy Pháp muốn xin một chén cơm. Được cái ông bà Phú Hộ mê tín, nghe xưng là thầy Pháp liền nói. Thầy Pháp à, mau đưa vào đi. Dạ vâng. Con Sen quay người đi, sau đó trở vào theo. Theo sau là một ông già râu tóc bạc trắng, ăn vận giản dị, đeo tay nải, đi guốc mộc, tiến thẳng vào nhà rồi khẽ cúi đầu. Cảm ơn gia chủ đã cho lão già này một bữa cơm. Nghe thế ông Huấn đon đả đáp. Thầy Pháp đừng khách sáo, chỉ là không biết thầy từ đâu tới mà lại ngang qua đây. À, lão phu đây, xem trời là nhà, đất là rừng chiếu, phiêu bạt bốn phương. Nay đi ngang qua đây, ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ trong nhà, muốn vào xin chén cơm. Gia chủ cứ yên tâm, lão tuy không có tiền nhưng cũng sẽ không ăn không đâu. Lão sẽ xem vận khí cho gia đình của mình, coi như là trả phí được không? Với một kẻ mê tín như ông Huấn, biết được điều tốt, điều xấu là cái mà ông ta trông đợi nhất, nên chỉ cần nghe thế đã liền nói. Thầy Pháp khách sáo quá, mời thầy ngồi ạ. Cuội, lấy thêm chén đĩa đi cho thầy. Thằng cuội nghe vậy, vội vàng chạy ù đi, sau đó trở lại đặt chén đĩa xuống bàn trước mặt thầy Pháp. Bà cả lúc này mới lên tiếng. Mời thầy dùng cơm với gia đình. Thầy Pháp thấy vậy khẽ gật đầu một cái, sau đó cầm đũa lên. Ông ấy ăn một cách ngon lành. Suốt cả bữa cơm, dường như ông Huấn không đụng đũa là mấy, chỉ ngồi trông chờ vị thầy Pháp này. Sau khi ăn no nê, thầy Pháp ra vẻ hài lòng mà gật đầu. Đúng là bữa cơm ngon nhất mà tão từng ăn. Ông Huấn nghe vậy liền cười xòe rồi nói. Thầy Pháp, thầy ăn no rồi. Liệu chuyện khi nãy thầy nói... À, cho lão xin chén nước trước được không? Được, được chứ. Cuội, sao chén nước ra mời thầy đi. Thằng cuội nghe vậy vội vàng làm theo. Sau khi vị thầy Pháp này uống hết chén nước, ông ta mới đứng dậy chậm rãi đi vòng quanh gian phòng. Đôi mắt nhiều nếp nhăn khẽ nhíu lại. Duy chỉ có ông Huấn và bà cả nín lặng, hồi hộp nhìn theo, còn lại cũng chẳng mấy để tâm đến. Sau khi đi được vài vòng, thầy Pháp bèn dừng lại, nhắm mắt đưa bàn tay lên, bấm đốt rồi tính toán cái gì đấy. Một lúc sau ông ta mở mắt ra mà thở dài một cái rồi nói. Trên dưới không thuận, già thì ngả ngớn, trẻ lắm hư đốn, gia môn bi hạnh, chấp niệm còn quá sâu, lòng người nhiều lo sợ, làm điều ác, ắt gặp họa, tâm không tỉnh ắt tư sầu. Sau lời của vị thầy Pháp, ai đấy trong lòng đều chột dạ. Ông Huấn có chút dè chừng hỏi. Thưa thầy, thầy có thể nói rõ hơn được không? Con vẫn chưa hiểu lắm. Thầy Pháp đưa tay lên, vuốt vuốt cái chòm râu của mình rồi khẽ lắc đầu. Lão chỉ có thể nói tới đó, vậy là lão không còn nợ gì với gia đình, lão xin được cáo từ. Nói rồi thầy Pháp liền quay người đi, nhưng được vài bước, ông lại dừng chân, sau đó lên tiếng. Âm khí vẫn chưa tan, nó đang ở đây, quan sát hết mọi thứ. Nói xong câu đấy, thầy Pháp cũng đi thẳng ra ngoài. Trên dưới nhà Trịnh lúc này được phen lo sợ thấp thỏm. Cậu Đăng lúc này ăn xong cũng đứng dậy nói. Xem ra thầy Pháp này cũng cao tay, mới nói vài câu là ai ấy cũng đã không yên rồi. Nói rồi cậu nhìn sang mợ Tư. Diệp, ăn xong rồi thì về phòng nghỉ đi. Dạ vâng. Mợ nghe vậy cũng đứng dậy đi theo cậu rời đi. Cậu Đăng vốn cũng chẳng phải là người mê tín gì, chẳng qua là cậu muốn mượn lời của vị pháp sư đấy để nhắc nhở mẹ của mình bớt ác cảm với Diệp thôi. Mợ Tư lúc này theo sau cậu lại lên tiếng hỏi. Cậu chủ, có tin lời thầy Pháp kia sao? Tôi trước giờ không có mê tín, nhưng lời của thầy Pháp này không dị đoan như gã đạo sĩ kia. Cái mà ông ta nói cũng chỉ là nhân quả đời người thôi. Làm được ác sẽ gặp họa, tâm không tỉnh ác sẽ ư sầu. Diệp nghe vậy khẽ ngước mặt nhìn sang cậu. Dáng vẻ anh tuấn chính trạc ấy khiến mợ si mê. Cậu chủ, sao cậu không hề giống ông bà chủ chút nào vậy? Cậu nghe vậy mới quay sang Mợ. Không giống. Ý em muốn nói là điểm nào? Em thấy suy nghĩ của cậu, cả tính cậu nữa đều không hề giống. Không phải là em có ý chê trách gì ông bà chủ đâu, cậu đừng hiểu lầm nhé. Cậu khẽ cười đưa tay lên xoa đầu Mợ. Con người ta chỉ khi đứng gần cái chết mới nhận ra được ý nghĩa cuộc sống, và tôi đã từng như vậy. Mợ đưa tay lên kéo tay cậu xuống rồi nắm lấy nó. Giờ sức khỏe của cậu đã tốt hơn rồi, em không muốn cậu nghĩ về điều đó nữa. Tôi nghĩ về em có được không? Mợ nghe vậy khẽ mỉm cười, sau đó khoác tay cậu kéo đi. Cậu chủ xem ra cũng rất dẻo miệng, bảo sao các cô gái trong làng đều muốn gả cho cậu. Nói vậy là ban đầu em cũng muốn gả cho tôi? Không có nha cậu, em là vì muốn trả nợ thay cho thầy bu của em thôi. Có hay không thì trước sau gì em cũng gả cho tôi rồi đó. Cậu chủ, cậu tự luyến quá đó. Cậu đang nghe vậy lại kéo Mợ lại, sau đó hạ giọng nói. Tôi không tự luyến, nếu lúc đầu mọi chuyện không như vậy, tôi cũng chỉ muốn lấy một mình em. Nếu như ông bà chủ không cưới vợ sung hỉ cho cậu thì làm sao mà em được gả vào đây chứ? Hơn nữa lúc đó em và cậu có quen nhau đâu. Tôi vẫn cứ ở đây cho đến khi nào gặp được em. Lỡ không gặp thì sao? Thì nhà họ Trịnh tôi đành phải tuyệt tự tuyệt tôn rồi. Mợ nghe vậy phì cười. Cậu đừng có nói bừa. Tôi nói bừa sao? Không thể em giúp tôi sinh một đứa bé để nối dõi đi. Nghe vậy Mợ má nóng bừng, lại nghĩ đến chuyện tối qua liền quay mặt đi. Không nói chuyện với cậu nữa, em về phòng trước, cậu về nghỉ ngơi đi. Nói rồi mà đi về phòng. Cậu đứng ở đấy nhìn theo mà phì cười. Cách đó không xa, Mợ cả nghe hết toàn bộ câu chuyện mà giận đến muốn nổ cả mắt. Con Mút đứng phía sau lại lên tiếng. Cậu chủ đúng là không có mắt, sao có thể để cho một đứa không có gia thế gì sinh đích tử được chứ? Im miệng. Tốt nhất đấy, đừng có bao giờ nói chuyện này trước mặt của Mợ nữa. Nói rồi Mợ cả hậm hực bỏ đi về phòng. Con Mướt thấy vậy cũng tự biết an phận mà theo sau. Đêm đấy canh ba lại nổi sông gió, cửa sổ phòng ông Huấn bị thổi bật ra, gió rít lùa vào làm tung lớp màn mỏng, làn khói trắng len qua khe cửa lan vào. Hơi lạnh khiến ông Huấn chợt rùng mình một cái, rồi mơ hồ mở mắt ra. Trần màn trước mặt bị gió thổi như muốn sắp đứt, cánh cửa gỗ va đập liên tục, những tán cây nghiêng ngả va vào song sắt. Một giọng nói vang vọng khẽ thì thào bên tai. Cậu chủ, con lạnh quá, cậu cứu con. Giọng nói ấy khiến ông Huấn vội bật dậy, mắt đảo quanh căn phòng. Từ phía cửa màn xuất hiện một bóng người đứng đấy, đôi mắt một màu trắng đục nhìn chằm chằm về phía ông. Vừa lúc đó một tia chớp đánh xuống khung cửa, lóe sáng lên, nhìn rõ một thân hình một cô gái tóc dài. Gió thổi bay lớp màn, chớp mắt cô gái kia đã ở ngay trước mặt của ông. Cậu chủ, sao cậu lại hại con? Con lạnh lắm, cậu đi với con đi. Nghe thế ông Huấn liền quỳ lên chắp tay lại, lắp bắp nói. Tôi sai rồi, tôi không cố ý đâu. Đừng, đừng đưa tôi đi. Cô gái kia chợt ngồi xuống nhìn ông. Một cơn gió lùa đến thổi tung mái tóc, nửa bên gương mặt chảy chất máu hiện rõ ra. Cậu chủ, cậu sao thế? Mau đi theo con. Ông Huấn sợ hãi đến kinh hồn bạt vía, liên tục vái đầu. Con ơi, cậu xin con, cậu không cố ý đâu, con tha cho cậu, đừng dẫn cậu đi. Bỗng tiếng cười của cô gái vang lên trong đêm gió rít, sấm đánh xuống đùng một cái, ông Huấn giật nảy mình đập đầu xuống. Đừng, tha cho cậu xin con, tha cho cậu. Vừa lúc đấy, một bàn tay đặt lên vai của ông Huấn khiếp vía hất ra rồi dãy nảy lên, tay chân khua lung tung. Không được đụng tới ông, không được đụng tới ông. Ông bị làm sao thế? Giọng nói của bà Tú Liên vang lên, kéo ông trở về thực tại. Ông Huấn thất thần nhìn quanh, mọi thứ vẫn tĩnh lặng như vậy, không gió rít, không sấm chớp, cũng không thấy cô gái kia đâu cả. Ông nuốt nước miếng một cái rồi đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán, sau đó ngồi phịch xuống giường. Bà cả thấy vậy lại nói. Ông làm cái gì mà sợ hãi thế? Nghe vậy ông lại gạt đi. Không có gì, khuya rồi bà ngủ đi. Nói rồi ông cũng nằm xuống, kéo chiếc chăn lên phủ kín người, thế mà vẫn còn cảm thấy rét lạnh. Sáng hôm sau, bà Thiết lại ăn bận rồi rời khỏi nhà. Không khó có thể đoán được là bà Hai muốn đi đâu. Vẫn vội vã đi trên con đường quá quen thuộc, ánh mắt đảo trước ngó sau, đi thẳng đến căn nhà nhỏ. Chưa kịp đưa tay lên gõ thì cánh cửa đã mở ra. Gã tình nhân của bà thấy đã có phần chột dạ mà nói. xem lại tới đây. Bà Thiết thấy vậy cũng hỏi ngược lại, sao lại không được đến? Gã tình nhân ngó nghiêng hai bên rồi kéo bà Thiết vào trong đóng cửa lại. Đã dặn rồi, thời gian này không được gặp nhau rồi cơ mà. Bà Thiết lúc này mới nhìn gã. Hôm nay gã ăn bận chỉn chu hơn mọi ngày, đầu vuốt keo, diện vét tê thời thượng. Đi đâu mà ăn mặc tươm tuốt thế? Vừa nghe vậy, gã vội vàng cười gượng. À, anh đi gặp một đối tác làm ăn người Tây. Đối tác? Em làm ăn cái gì mà gặp đối tác chứ? Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong cái bộ đồ sách dưới, giả làm đạo sĩ, thế mà quen được người Tây cơ à? Nghe thế, gã nhân tình liền vội biệt miệng bà lại. Bé bé cái miệng thôi, lỡ mai bị lộ ra là chết cả hai đấy. Bà Thiết có chút bực bội gỡ tay gã ra. Hay lại lén phén đi với con nào? Vớ vẩn, con nào là con nào? Anh đi gặp đối tác thật đấy. Này là do một người quen giới thiệu, ông ta có việc làm trả lương vô cùng hậu hĩnh. Việc gì? Thì ai biết được, hôm nay mới chuẩn bị đi gặp đây. Yên tâm đi, theo anh được biết thì gã Tây này quen biết rất lớn, toàn người có chức có quyền thôi. Đợi anh làm thân được với ông ta thì cái gã Trịnh Huấn kia không là cái gì cả. Còn trai lão, anh cũng bóp nát luôn. Lúc đó anh sẽ đưa em ra khỏi căn nhà rách nát đấy. Nghe vậy, bà Thiết liền hài lòng mà nói. Thật không? Kìa, anh nói thật mà. Giờ em về nhà cho anh trước đi, nhá. Bà hai thẹn thùng gật đầu một cái. Vậy thì em về đây, nhớ nhanh lên đấy. Em không đợi được nữa rồi, mà em lại có linh cảm chuyện sắp bại lộ. Lộ làm sao được mà lộ chứ, em không nói ra là được. Nghe vậy, bà hai chỉ đành khẽ gật đầu một cái rồi quay người rời đi. Bà vừa đi khuất, gã tình nhân kia cũng ra ngoài, vẫy một chiếc xe xích lô ngồi lên rồi nói. Vũ trưởng Maxim biết đường không? Dạ biết thưa ông. Từ đó bao nhiêu tiền đấy? 50 đồng ạ. Vừa nghe vậy, gã tình nhân kia lại gắt lên. Sao mắc thế? Muốn ăn cướp của người ta đấy à? Dạ, từ đây chạy tới vũ trường cũng xa lắm thưa ông, trời lại nắng nữa. 40 đồng thì đi. Không được thưa ông. 45 đồng nhé. Ông thông cảm cho con. Ôi giời ơi, 48 đồng, chở đi. Nhanh nhanh đi, tao còn có việc. Người phu xe dáng khắc khổ, nghe vậy cũng miễn cưỡng đạp xe chở gã đi. Lúc này bà Thiết vừa đến cổng nhà Trịnh, liền bắt gặp một cậu con trai gương mặt sáng giá đứng ngoài. Bà đi lại hỏi, cậu muốn tìm ai? Cậu ta nghe vậy lại cười. Bà là bà hai của ông Huấn phải không ạ? Đúng rồi, cậu là... Dạ, con là Thịnh, con trai của ông Lĩnh, trưởng làng ở làng bên cạnh. Cái tiếng tăm con trai của ông trưởng làng bên Khôi Ngô, anh Tuấn lại còn thông minh sáng giả, bà hai cũng đã nghe rồi, nên vừa nghe đến lại bà liền niềm nở. À, ra là cậu Thịnh, cậu vào nhà đi. Dạ. Hai người bọn họ đi vào trong. Lúc này bà hai nói với con Sen. Sen, vào gọi ông chủ ra nói chuyện là có cậu Thịnh đi, con ông Lĩnh ở bên làng đến. Dạ vâng. Con Sen chạy đi, bà cũng quay sang nói với cậu Thịnh. Cậu ngồi đây uống nước nhá, ông ấy ra ngay thôi. Vâng, cảm ơn bà. Một lúc sau ông Huấn đi ra, nhìn thấy cậu thì liền nói. Thịnh à, lâu rồi không gặp, càng lớn nhìn càng đẹp trai ra thì phải. Nghe thế cậu Thịnh liền đứng dậy cúi đầu chào. Dạ con chào ông. Ông Huấn điệu bộ có phần mệt mỏi, có lẽ chuyện đêm qua khiến ông mất ngủ, ông đi lại mà nói. Được rồi ngồi đi, hôm nay tới chắc là có chuyện gì phải không? Cậu Thịnh ngồi xuống định lên tiếng thì lúc này giọng cậu Đăng vang lên. Có nghe nói nhà mình có khách hay sao thầy? Cậu Đăng từ ngoài đi vào, theo sau là Mợ Tư. Cậu Thịnh vừa thấy có chút gượng gạo nhìn Mợ, mà Mợ chỉ khẽ gật đầu một cái thay cho lời chào. Ông Huấn lúc này lên tiếng. Thằng Thịnh, con nhà ông Lĩnh ở làng bên đấy. Ngày xưa hai con có thời gian học cùng nhau rồi. Cậu Đăng nghe vậy nhìn sang mà cười. Biết vị khách này đến chơi nên con mới lên đây chào hỏi. Lâu rồi không gặp, chút nữa là không nhận ra. Cậu Thịnh nhìn vậy cũng đáp lại. Xem ra tin đồn cậu chủ nhà ông Phú mệnh yểu là nhảm rồi. Sắc mặt tốt thế này còn sống dai lắm. Tôi cũng là may mắn cả thôi. Cậu ngồi đây nói chuyện với thầy tôi nhé, tôi còn có việc phải làm. Thịnh khẽ gật đầu một cái, cậu Đăng cũng rời đi. Lúc này cậu Thịnh mới nhìn sang ông Huấn rồi nói. Thầy con hôm nay bảo con sang bên này là muốn mời ông bữa mốt sang nhà con chơi. Lâu rồi không gặp nên thầy con cũng thấy thiếu. Ông Huấn nghe vậy định nói gì đấy, nhưng chợt ho khụ khụ vài tiếng, Ông Thịnh có phần lo lắng hỏi. Ông đang không khỏe sao? Không sao, đêm qua trời gió nên cảm lạnh thôi. Hôm qua sao? Hôm qua con thấy oi lắm, làm gì có gió nào nhỉ? Ông Huấn nghe vậy chợt sững người, sau đó gượng nói. Về nói với thầy con, khi nào khỏe ông sẽ sang. Dạo này ở nhà cũng nhiều chuyện không đâu vào đâu, ông hơi mệt. Dạ, bữa trước thầy con hữu duyên gặp được một thầy pháp cao tay lắm. Thầy con có nhờ ông ấy làm lễ giải hạn, trừ vận đen, cầu phước cho gia đình, thấy hiệu quả lắm đấy thầy. Nghe vậy ông Huấn liền sáng mắt. Thầy pháp sao? Thầy pháp nào thế? Con cũng không rõ, thầy pháp đấy trông lạ hoắc, xem ra cũng không phải là người quanh mình đâu ông. Có phải là ông ấy râu tóc bạc trắng, mặc bộ đồ màu nâu đã xoạc sờn, mang theo một cái tay nải đúng không? Dạ đúng rồi, ông gặp thế rồi sao? Mới bữa qua thầy còn vào đây xin cơm, cũng xem giúp ông vận khí của nhà. Nói nghe không hiểu lắm nhưng có vẻ là không tốt. Vậy sao ông không lờ thầy ấy giải luôn? Lúc đó đang rối quá, thầy đi vội nên không kịp mời ở. Nãy con qua đây có thấy thầy pháp đang ngồi ở cổng làng đấy, thầy sai Gia Nô ra đó. Thầy bảo Gia Nô chạy ù ra đi, may ra còn kịp. Vậy hả? Được được, để ông bảo người sẽ mời thầy ấy về. Cậu Thịnh nghe vậy cũng đứng lên. Con không làm phiền ông nữa, con xin phép về trước. Ông Huấn gật đầu, cậu Thịnh cũng quay người rời đi. Ông Huấn đã liền gọi thằng Cuội chạy ra cổng làng mời vị thầy pháp đó. Lúc này cậu Thịnh đứng ở ngoài cổng nhà ông Huấn, dáng vẻ nấn ná chẳng chịu đi. Một lúc sau, Mợ Tư đi ra lên tiếng. Cậu Thịnh. Vừa nghe vậy, cậu liền quay người lại, cười khẽ một cái. Diệp, tôi nghĩ em không ra gặp tôi. Diệp đi lại phía cậu, khẽ hỏi. Chuyện em nhờ cậu... À, tôi cho người theo dõi tên đó rồi. Gã chỉ là một tên bịp bợm thôi, không phải đạo sĩ gì cả. Thời gian này, thấy gã hay đến vũ trường Maxim. Nghe nói gã đeo bám mấy người Tây, có chút tiền là đem đi chơi hoa. Xem ra bà hai cũng là con cá cắn phải câu thôi. Dám định tính sao? Diệp nghe vậy, ánh mắt chợt đanh lại. Em muốn gây ông đập lưng ông. Vậy thì dễ rồi, ông Huấn có vẻ tin tưởng vị thầy pháp kia. Chuyện này em còn phải nhờ cậu giúp. Nói rồi, Mợ liền ghé tai vào cậu nói gì đấy. Chỉ thấy cậu Thịnh gật đầu vài cái, sau đó Mợ mới lùi lại. Cậu Thịnh, cảm ơn cậu đã giúp em. Cậu Thịnh nghe vậy lại nhìn Mợ, có một chút thương tiếc mà nói. Tôi nghe nói hôm bữa em bị ông chủ đánh sao? Diệp có chút kinh ngạc nhìn cậu Thịnh. Sao cậu biết? Từ ngày em quay về đây, lúc nào tôi cũng cho người đi nghe ngóng tin tức. Ở đây em phải chịu cảnh sống thế này mà em vẫn chịu được sao? Sắp qua rồi, giờ chỉ cần vạch trần vụ việc của bà hai và gã đạo sĩ kia là có thể yên ổn rồi. Gia đình họ từ trên xuống dưới đều muốn hại em, xem cứ phải cố chấp như vậy chứ. Mợ nghe vậy lại nhìn lên cậu Thịnh, ánh mắt kiên định mà nói. Là vì em thương cậu Đăng, cậu ấy cũng thương em. Tôi cũng thương em. Diệp có chút ngỡ ngàng vài giây, sau đó khẽ cười mà nói. Nhưng cái thương của em nó bé nhỏ lắm, vun vén hết cũng dành cho cậu ấy chưa đủ. Em không muốn san sẻ nói cho ai. Lời của Diệp thật sự như lưỡi dao sắc lạnh, cắt đứt hy vọng mỏng manh của Thịnh. Cậu ta sững người một hồi, sau đấy cũng cười khổ. Cũng là cùng thương em, nhưng cái thương của tôi xem ra đã đến muộn một bước. Cậu Thịnh, em biết ơn cậu đã giúp em, có cơ hội em nhất định sẽ cảm tạ cậu. Đến cả việc thương em tôi cũng không thể sao, xem cứ nhất quyết phải trả lại. Diệp có chút ngây người mà lúng túng nói. Cái đó cậu giúp em. Thấy Diệp khó xử, cậu ta lại lên tiếng. Thôi, việc tôi muốn em không làm được đâu, thế nên đừng nhắc tới chuyện hậu tạ nữa. Còn chuyện em đã nhờ, tôi chắc chắn sẽ làm. Em vào đi. Nói rồi cậu ta quay người lại, tiến về phía chiếc xích lô ở gần đấy, ngồi lên rồi cũng chạy đi thẳng. Diệp trong lòng quả thực có chút áy náy. Ơn cứu giúp của cậu quả thực là Mợ không biết báo đáp thế nào cho xứng. Mợ có chút phiền lòng, nhìn theo bóng lưng cậu đi khuất rồi mới quay trở vào. Chỉ là vừa quay trở lại liền bắt gặp cậu Đăng đứng ở phía sau từ lúc nào. Mợ có chút giật mình. Cậu chủ, em quen với cậu ta sao? Diệp nghe vậy chỉ cười gượng rồi trả lời. Em và cậu Thịnh có chút quen biết thôi, cậu ấy có giúp em vài lần, em muốn nói cảm ơn. Cậu Đăng nghe vậy chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi quay người đi vào nhà. Chỉ thấy điệu bộ khác lạ liền vội theo sau. Cậu chủ, cậu sao vậy? Không sao. Sao mà cậu không tốt đâu? Hay cậu lại thấy không khỏe chỗ nào? Tôi không sao thật, em đừng có lo. Cậu đi thẳng về phòng. Diệp đứng đó ngây người khó hiểu. Sao lại khó chịu cái gì cơ chứ? Vừa lúc đấy, thằng Cuội chạy vào hớt hải nói: ông chủ ơi! Ông Huấn ở trong nhà uể oải đi ra. Làm sao? Có tìm được thầy Pháp không? Thấy thưa ông, nhưng thầy nói là phải là ông ra gặp thầy, thầy mới về. Thầy Pháp nói vậy sao? Dạ vâng thưa ông. Ông Huấn nghe vậy nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Được, cho ông vào thay đồ rồi ông với mày đi. Nói rồi ông Huấn cũng quay vào phòng. Lúc sau đó trở ra trong bộ quần áo chỉnh chu, rồi cùng thằng Cuội đi ra ngoài. Hai người bọn họ đi thẳng ra cổng làng. Thấy vị thầy Pháp ngồi ở ghế gốc đa, ông Huấn liền vội đi lại. Chào thầy, thầy còn nhớ con không ạ? Vị thầy Pháp đưa tay lên vuốt chằm sâu rồi nhìn ông Huấn một hồi, sau đó khẽ gật đầu. Lão vẫn còn nhớ bữa cơm ngon nhất mà lão đã ăn. Ông Huấn nghe vậy thì liền cười xuề. Vậy hôm nay con muốn mời thầy về ăn cơm với gia đình con. Thêm nữa con cũng muốn hỏi luôn về lời hôm qua thầy nói. Lão về với ông cũng được. Có điều ông muốn lão nói hết vận khí trong nhà đó sao? Dạ không những thế, con còn muốn thầy xem sao giải hạn giúp con. Rồi thầy nói cái gì mà âm khí chưa tan, liệu có cách nào để xua nó đi không? Ông chắc chắn muốn lão làm phép hóa giải chứ. Cái giá phải trả cho việc đó rất đắt đấy. Ông muốn không nghĩ ngợi gì nhiều liền gật đầu. Dạ vâng, bao nhiêu con cũng trả được. Vị thầy Pháp chợt suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Được, là sẽ theo ông về. Là sẽ trả phí hai bữa cơm và một đêm ngủ bằng việc giúp ông hóa giải hết vận khí xấu. Nghe thế ông Huấn mừng ra mặt, nhìn sang thằng Cuội nói: Cuội, đưa thầy về nhà đi, rồi bảo con Sen xuống bếp chuẩn bị cơm nước thịnh soạn cho thầy. Thằng Cuội nghe thế liền vội chạy lại đỡ lấy vị Pháp rồi đi thẳng về nhà. Ông Huấn cũng tất tuổi theo sau. Nhà ông Phú Hộ bữa nay tấp nập, đám gia nô chạy qua chạy lại. Bữa cơm tối hôm ấy thịnh soạn hơn mọi ngày. Ông Huấn tỉ mỉ gắp thức ăn bỏ vào bát cho thầy Pháp rồi nói: Thưa thầy, vậy mai mấy giờ thì thầy có thể làm lễ giải trừ để con còn bảo đám gia nô chuẩn bị sớm. Mai cứ bật lúc nào thì làm lúc đấy. Có cần phải chuẩn bị gì không ạ? Không cần cầu kỳ lắm, lúc đó lão sẽ nói. Nghe vậy, ông Huấn cũng không hỏi gì thêm nữa. Mọi người cùng dùng bữa xong rồi ai về phòng để nghỉ. Thằng Cuội nhanh nhẹn sắp xếp một căn phòng cho vị thầy Pháp. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.